Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, cha cùng con. Lúc này trong thành thị dưới mặt đất khắp nơi đều là thấm nước cùng dỉ nước dấu vết. Đồ đạc sở hữu đều giống như bị bong bóng qua một lần, giống như nhìn không thấy một chút khô ráo đồ vật. Lưu Bồi Cường sốt ruột địa tại ướt đẫm trong hành lang chạy trốn, cao giọng kêu gọi cái kia hai cái hài tử danh tử. Lưu Khải, Đoá Hóa, các ngươi ở đâu? Bởi vì lo lắng hắn, Kiều Luật cùng Vương Lỗi cũng từ phía sau theo kịp, nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ nổi sự tình. Vương Lỗi an ủi Lưu Bồi Cường nói, yên tâm đi, trung tá, Lưu Khải tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng như vậy có việc. Ngươi đây là lập ép lác a? Kiều Luật không lưu tình chút nào địa độc miệng nói, không là nhân vật chính còn dám nói loại lời này, không là muốn chết sao? Dường như hắn liền là nhân vật chính a. Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi sắt thép xé rách nổ mạnh, sau đó một cỗ đáng sợ hồng lưu liền từ chỗ góc cua mãnh liệt mà đến, trong chớp mắt liền bao phủ tất cả địa hạ thành hành lang. Kiều Luật đám người bởi vì thân mặc động lực xương vỏ ngoài quan hệ, mới không có bị này mãnh liệt thủy lưu cho cuốn đi. Nhưng xung quanh vốn là một mảnh hỗn độn, hành lang tại này cổ hồng lưu cọ rửa bữa sau thì trở nên càng thêm rách nát không chịu nổi. Xen lẫn tại này cổ thủy lưu bên trong, còn có mấy khối pha toái dưỡng khí mũ giáp cùng động lực xương vỏ ngoài mảnh vỡ. Mặc dù không có thấy được những vật này chủ nhân, vậy do những vật phẩm này tình huống liền đủ để nhận định bọn họ là lành ít dữ nhiều. Đây không phải đơn giản hồng tai, Lưu Khải bọn họ quả nhiên lại trên quán đại sự, bên này miệng cống lại xấu, nhanh đi theo ta sửa gấp. Tại này cổ hung mãnh chiều trong nước, nhưng có vài người đội cứu viện thành viên tại ngược dòng mà lên, kéo lấy một cái trầm trọng dự phòng miệng cống dòng nước xiết dũng tiến lấy. Mà ở này chi đội cứu viện, rõ ràng liền có Lưu Khải thân ảnh ở bên trong. Lúc này hắn đang người mặc một bộ hồng sắc phòng hộ phục, đeo một kiện dân dụng động lực xương vỏ ngoài bao tay, tại đội ngũ mặt sau cùng khó khăn phụ giúp miệng cống đi tới. Lưu Khải, Lưu Bồi Cường vội vàng xông lên hỗ trợ, tiếp nhận Lưu Khải vị trí đỉnh tại đội ngũ tối hậu phương. Bỗng nhiên một cái quen thuộc và lạ lẫm cánh tay xuất hiện ở trước mặt mình. Lưu Khải không khỏi đột nhiên sững sờ, sau đó hắn mới kịp phản ứng, xuất hiện ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là chính mình 17 năm không thấy phụ thân. Lưu Bồi Cường, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Khải không chút nào kỵ húy địa nói thẳng Lưu Bồi Cường danh tự, tựa hồ một chút cũng không có đem hắn trở thành cha mình ý tứ. Lưu Bồi Cường thay hắn nâng lên này phiến miệng cống, một lời khó nói hết nói, có lời gì, chờ các người an toàn lại nói. Đứng ở phía sau Kiều Luật cùng Vương Lỗi liếc nhau, cũng nhún nhún vai đi lên hỗ trợ. Nhiều Kiều Luật, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi ba người sinh lực quân, đội cứu viện rất nhanh liền đem dự phòng miệng cống vận đến dỉ nước chỗ lỗ hồng, cầm lỗ hồng chặt chẽ địa hạn chết, cuối cùng là tạm thời lắng lại lần này hồng tai. Những người khác nhao nhao buông lỏng một hơi, nhưng duy chỉ có đã lâu địa lần nữa gặp lại Lưu Bồi Cường cùng Lưu Khải hai cha con, như cũ đang khẩn trương địa đối mặt lấy. Cuối cùng vẫn còn Lưu Bồi Cường trước mở miệng hỏi, Lưu Khải, Đoá Đoá đâu này, nàng có khỏe không? Đoá Đoá nàng qua rất khá, không cần ngươi tới quan tâm. Lưu Khải rất là không kiên nhẫn hồi đáp, vậy sao? Hai người lần nữa hãm vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập áp lực bầu không khí. Kiều Luật cùng Vương Lỗi liền ở một bên nhìn xem, chung quy đây là bọn hắn phụ tử giữa sự tình, những người khác nhúng tay cũng không có ý nghĩa gì. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lưu Bồi Cường hít sâu một hơi nói, cha sự tình, ta thật xin lỗi, Những lời này trong chớp mắt đâm bên trong Lưu Khải điểm yếu. Hắn xông lên một bà nắm chặt Lưu Bồi Cường cổ áo. Giơ lên ăn mặc động lực xương vỏ ngoài cánh tay hô. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này. Nếu như không phải là ngươi, lão già cũng sẽ không chết. Lúc này Vương Lỗi vội vàng xông lên bắt lấy tay hắn nói. Lưu Khải, ban đầu là ta chiêu mộ binh lính các ngươi. Nếu như ngươi muốn kỳ quái, thì trách ta đi. Lưu Bồi Cường lại cắt đứt Vương Lỗi nói. Không, hắn nói đúng, là ta thật xin lỗi cha. Ta để cho hắn gánh vác quá nhiều vốn nên thuộc về ta trách nhiệm. Lưu Khải như cũ giơ cao lên cánh tay, nhưng nắm tay lại như thế nào cũng huy không hạ xuống. Nhìn thấy ba người lần nữa hãm vào cục diện bế tắc, Kiều Luật liền đi ra tới hòa giải nói. Hảo hảo, ai cũng đừng trách ai. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, ly tán thân nhân còn có thể gặp nhau lần nữa vốn là một kiện đáng được ăn mừng. Hà tất, thời điểm này huyên náo ai cũng không thoải mái đâu này. Ngươi là ai? Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều là Lưu Khải nhận thức người. Ngược lại là đột nhiên xuất hiện Kiều Luật. Hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Ta là ba của ngươi đồng sự. Không cần quá mức để ý chuyện ta. Kiều Luật hàm hồ suy đoán nói. Mặc dù tại trong phim ảnh, Lưu Khải mới là Lưu Lãng Địa Cầu vai chính. Nhưng tại trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên không có khả năng mang theo người này không thói quen tiểu thanh niên ra tiền tuyến. Cho nên Kiều Luật cũng liền chẳng muốn cùng hắn nói cái gì về địa cầu lượng tử nguy cơ sự tình. Trước mắt Lưu Lãng Địa Cầu thượng đại bộ phận người đều còn không biết chuyện này. Đang lúc Lưu Khải muốn tiếp tục truy vấn hạ xuống, trong địa hạ thành vang lên một đạo quảng bá, cắt đứt mọi người nói chuyện với nhau. Thỉnh đặc sứ Kiều Luật, Lưu Bồi Cường trung tá cùng Vương Lỗi thượng úy hiện tại lập tức phản hồi chính phủ liên hiệp tổng. Bộ, lặp lại, thỉnh đặc sứ Kiều Luật, Lưu Bồi Cường trung tá cùng Vương Lỗi thượng úy hiện tại lập tức phản hồi chính phủ liên hiệp tổng. Bộ, xem ra kết quả xuất ra nha. Kiều Luật ngẩng đầu nhìn quảng bá loa nói, hội để cho ba người bọn hắn trở về. Cũng liền có nghĩa là đối với Pandora tinh cầu vượt qua đạo khoáng thạch phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thí nghiệm đã chấm dứt. Chính phủ liên hiệp cần áp dụng bước tiếp theo hành động. Bởi vậy cần bọn họ những cái này đổ bộ qua Pandora tinh cầu dò xét đội viên trở về phục mệnh A. Lưu Khải đương nhiên không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vội vàng hướng Lưu Bồi Cường hỏi. Lưu Bồi Cường, ngươi lại muốn đi thì sao? Ngươi đi lính không phải là đã chấm dứt sao? Lưu Bồi Cường quay đầu lại nhìn về phía Lưu Khải. Thời gian phảng phất lại nhớ tới 17 năm cái kia trên bờ biển. Khi đó hắn cùng với Lưu Khải còn có Hàn Tử ngang một chỗ ngồi ở bờ biển nhìn thiên. Khi đó thiên không vẫn như đồng dạng giống biển lam. Suy tư một lúc lâu sau, Lưu Bồi Cường còn là nói ra cùng năm đó đồng dạng lời. Ba ba muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Đây là ba ba trong cả đời. Trọng yếu nhất nhiệm vụ. Như vậy lời đương nhiên không có thể đạt được Lưu Khải lý giải. Nhưng sau khi lớn lên hắn cũng đã biết, quân nhân trọng yếu nhiệm vụ là không thể nào hướng ra thuộc người nhà lộ ra. Nhìn xem Lưu Bồi Cường dần dần đi xa thân ảnh, một loại cực kỳ phức tạp cảm tình vọt lên Lưu Khải trong lòng. Tại Lưu Bồi Cường vẫn chưa về lúc trước, hắn là cỡ nào địa không muốn gặp lại phụ thân. Nhưng ở Lưu Bồi Cường xuất hiện ở trước mặt mình lại lần nữa rời đi. Hắn lại kìm lòng không được mà nghĩ muốn giữ lại. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Ngươi chừng nào thì trở về. Lưu Bồi Cường dừng bước lại. Chậm rãi quay đầu nói. Chờ các ngươi đều an toàn. Ta sử dụng trở về. Chỉ là không biết ngày hôm nay sẽ là có một ngày. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,